Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 46, thiếu niên kiệt ngạo 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đòi 96. Khủng hoảng qua đi, sau đó là bực bội. Khương Nhiên thả Tô Yên xuống, giơ tay nắm chặt cổ tay cô, lệ khí trong ánh mắt còn chưa tan đi. Nhìn qua có vẻ hung thần ác sát, cho dù cậu rất đẹp trai, nhưng vẫn làm người e ngại. Ai cho cậu chạy loạn? Khương Nhiên càng nói, tay càng nắm chặt cổ tay Tô Yên. Không biết loại địa phương này rất không an toàn. Nói xong, cậu nhìn bộ dạng ngoan ngoãn mềm ấm của Tô Yên. Sự ngo ngoe dục dịch trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ. Con ngươi sâu thẳng, nhìn cô thật lâu. Về sau không cho chạy loạn. Được, cô ngoan ngoãn đồng ý, Khương Nhiên nhìn cô, bỗng nhiên nói một câu. Lại đồng ý một lần nữa. Tô Yên chớp chớp mắt. Được, lời nói vừa ra khỏi miệng, đã bị người lôi kéo lảo đảo ngã vào trong lòng ngực. Sau đó, một nụ hôn hạ xuống, ngăn lại câu nói của cô. Không giống nụ hôn quyến rũ trong phòng bao. Nụ hôn này, có chút ngang ngược bá đạo, cô bị ôm lấy ấn lên vách tường, sau đó bị chặn lại bên trong. Tiểu Hoa lại hít một hơi, oa nga. Nụ hôn kết thúc, Khương Nhiên vươn ngón tay vuốt ve khóe môi của Tô Yên. Đây là trừng phạt, nhìn cô ngoan ngoãn thừa nhận cuối cùng cũng không tức giận nữa. Tô Yên bị hôn đến cả người đều mềm, chỉ có thể dựa vào cậu mới có thể khó khăn đứng vững. Sau đó Tiểu Hoa lên tiếng, leng keng, ngôi sao thứ hai đã sáng lên, ký chủ còn một ngôi sao nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Cố lên, còn chưa hiểu ra tim mình đập nhanh là phản ứng gì, Tô Yên bây giờ trông như một con cá mặc người xấu xé. Một cơn gió lạnh thổi qua, làn váy hơi hơi bay lên. Khương Nhiên duỗi tay, không giấu vết đè làn váy của cô xuống. Hơn phân nửa cơ thể nghiêng về phía nơi ngọn gió thổi tới. Nhìn cô hồi lâu còn chưa phản ứng lại, khóe môi gợi lên ý cười. Đưa cậu về nhà trước, nói xong ôm lấy cô đi đến đường cái, bắt một chiếc taxi. Chờ taxi tới cửa nhà, Tô Yên mới phục hồi tinh thần lại. Khương Nhiên thấy cô cuối cùng cũng hồi thần, duỗi tay, xoa xoa tóc cô. Không có gì muốn hỏi tôi. Khương Nhiên kéo tay cô, không cho cô rời đi. Cơ thể nghiêng về phía trước, cái trán dựa vào trán cô. Tô Yên chớp chớp mắt nghiêm túc nói. Tôi còn chưa hiểu rõ lắm, phải ngẫm lại. Đôi mắt Khương Nhiên sáng ngời, vốn cho rằng muốn phí một chút công phu mới có thể khiến cô hiểu ra, không nghĩ tới lần này lại rất thông minh. Trên mặt cậu nhiều thêm một tia ý cười. Được, để cậu suy nghĩ. Tô Yên xuống xe, đi vào nhà. Khương Nhiên ngồi trong xe, nhìn cô đi vào ngõ nhỏ. Lúc này mới xoay đầu, ý cười trên mặt biến mất, nói với tài xế. Quay trở lại chỗ cũ, xe khởi động nhanh chóng chạy đến KTV. 15 phút sau, vẫn là đầu ngõ kia, vẫn tối tăm bẩn thỉu. Người tên Anh Long bị hai nam sinh ấn đầu lên tường. Khương Nhiên xuống xe, Trình Tinh Dương đi tới. Người ở chỗ này, Khương Nhiên đứng ở đầu ngõ, nhìn Anh Long bị ấn gắt gao lên tường, khuôn mặt bị ép tới biến dạng. Giọng nói lạnh lẽo đến dọa người. Ai sai mày tới, mới đầu Anh Long mạnh miệng. Cái gì ai sai khiến, một đám nhãi danh chúng mày chờ đấy. Vừa dứt lời, nam sinh bên cạnh đập một quyền vào bụng gã ta. Mẹ mày, còn không thành thật, Khương Nhiên đứng ở đầu ngõ, mí mắt buông xuống, không biết suy nghĩ chuyện gì. Cách chương.